nó đã bắt được Trương Chí Hiên và đang giữ hắn ở Hồng Kông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net